Chồng tôi là Diêm Vương, chương 282, góc truyện audio.com, chuyện này nhất định phải thương lượng với Giang Khởi Vân, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể không đi. Nếu Tư Đồ Lâm muốn bố cục chúng tôi phải phá vỡ bố cục của hắn, nếu không đến lúc lực lượng của hắn khổng lồ, cái thứ nhất hắn muốn đối phó chính là chúng tôi, người biết bí mật của hắn. Không thể chờ, tôi không chờ được, còn hơn một tháng nữa là sinh rồi, trong lúc này, mỗi ngày đều có một biến số. Giang Khởi Vân nói chờ bảo bối được sinh ra, anh ta sẽ đến Hơi Ngọc Thanh Cung để thỉnh tội, bởi vì đã mang bản sao thần ấn Minh Phủ đưa cho tôi, vốn đã là hành động khác người, hơn nữa lúc đó tôi còn chưa cùng anh ta ở Minh Phủ kết thúc buổi lễ minh hôn, cầm cái chương ngọc kia xem như danh không chính, ngôn không thuận. Huống chi tôi còn làm mất, nói là đi thỉnh tội, nhưng tôi thấy anh ta không hề lo lắng bị phạt. Trong số các tôn thần của đạo giáo Tam Thanh là ba vị thần tối cao, có lẽ chính là vị thần trong miệng Giang Khởi Vân đã nói trong lòng có thiên địa nhật nguyệt, ngồi quên trăm năm đều cảm thấy tuyệt vời, bọn họ không để tâm đến mấy việc vặt. Sau đó là sáu ngự, thống trị vạn thiên là Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị vạn thần phương Tây là Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế sống ở Câu Trần Thượng Cung, thống trị vạn tinh Trung Thiên Tử là Tử Vi Bắc Cực Đại Đế. Thống trị Đông Nam Cực là Thanh Hoa Đại Đế, Ất Thái Cứu Khổ Thiên Tôn, một tôn thần cũ, thống trị Vạn Linh Nam Cực là Trường Sinh Đại Đế, thống trị Vạn Thừa Thiên là Hoàng Đế Hậu Thổ. Loại tín ngưỡng này bắt nguồn từ quan hệ cổ đại lục hợp, cái gọi là lục hợp dùng để chỉ không gian rộng lớn của vũ trụ, tức là lên, xuống, bốn phương, Đông Tây Nam Bắc. Trong số 6 vị thần vĩ đại, Tử Vi Đại Đế xem như cha đẻ của Giang Khởi Vân, cũng là người lãnh đạo trực thuộc, Thanh Hoa Đại Đế là một tôn thần cũ, vừa là thầy cũng vừa là bạn, hơn nữa còn cực kỳ bênh vực người của mình, Trường Sinh Đại Đế là một vị thần tính tình thật tốt. 6 vị đại lão, có 3 vị thiên vị anh ta, ước tính trừng phạt anh ta là giả, nhân cơ hội bắt nạt anh ta là thật. Nhưng Hơi Ngọc Thanh Cung nằm ở 33 thiên, tục ngữ nói, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, anh ta cũng không biết nhóm đại tôn thần kia sẽ xử phạt như thế nào, cho nên trong khoảng thời gian này sẽ ở lại cùng tôi, sau đó sẽ đi. Phàm nhân nhìn vào những cái đó giống như chuyện thần thoại, chuyện cổ xưa, phỏng chừng còn có thể cười nhạo tôi si ngốc, nhưng hàng đêm tôi đều xem người này là hư ảo nhưng lại tồn tại chân thật. Em muốn đi, Giang Khởi Vân khẽ cau mày, dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ. Như vậy còn có thể đi sao? Có thể nhưng di chuyển hơi bất tiện, sợ động thai. Anh ta liếc nhìn tôi. Đã nói bao nhiêu lần, đây là linh thai, có thể bảo vệ em, còn sợ động thai ư? Nó không yếu như vậy. Chỉ cần em có thể chịu đựng vất vả. Không vất vả, hai bảo bối này thật từ bi với tôi, trên có bản chúng không làm tôi phải chịu khổ quá nhiều, chỉ là chúng bây giờ phát triển quá nhanh, tôi cảm thấy xương cốt đều bị đau nhức. Tôi cười khổ sờ sờ bụng mình. Lúc này, trên bụng tự nhiên nhô lên một bọc nhỏ, sau đó xoay một vòng, rồi đá một cái bụng rung lên. Giang Khởi Vân ngây người, tôi chưa từng thấy loại biểu tình ngây ngốc này xuất hiện trong mắt anh ta, ngay cả khi chỉ là một khoảnh khắc cũng bị tôi nhìn thấy. Anh ta nhìn, góc truyện audio.com, không được mà hỏi, thường xuyên như vậy sao? Bọn chúng thường xuyên di chuyển như vậy sao? Tôi trấn an một chút, gật gật đầu nói, gần đây di chuyển càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh ta cau mày trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Có đau không? Đau, cũng không đến mức, chỉ là đột nhiên nhấc một chân lên đá, sẽ có cảm giác không nói lên lời. Mộ Tiểu Kiều, bọn chúng đá em như vậy, em không thấy đau, vì sao trước đây ta dùng sức một chút, em liền nói chạm đến trong bụng em, ẩn ẩn có chút đau. Giang Khởi Vân bất mãn hỏi, Giang ca ca tị ư, tôi, đây là hai vấn về có thể so sánh sao, tôi đỏ mặt, tên này bây giờ tuyệt đối bất mãn, rất rất bất mãn. Hiện giờ anh ta đi vào một nửa là có thể chạm đến, cho nên không thể làm, anh ta cũng không có hứng thú, mà rất cẩn thận, cũng không muốn tôi phải vất vả dùng miệng khụ, không nghĩ, càng nghĩ mặt càng đỏ. Vì sao không thể so sánh? Không cùng nhau chạm đến bên trong bụng em sao? Có gì khác biệt? Anh ta nhíu mày, ngữ khí rất khó chịu. Anh, tôi nên giải thích với anh ta khác nhau giữa hai vấn đề này như thế nào? Bảo bối dùng tay dùng chân để đá, còn anh dùng lúc cuồng bạo là chạm đến. Chạm đến, Giang Khởi Vân, anh nên tìm anh tôi mượn một số sách y học để xem. Sách y học hiện đại, tôi quay đầu dùng chăn che mặt, trời ơi, vì sao cùng anh ta nói chuyện liền dễ dàng mặt đỏ tim đập như vậy. Tưởng tượng đến lúc đó, máu bắt đầu không an phận mà sao động, trong đầu bong bóng màu hồng phấn bắt đầu sôi ùng ục. Giang Khởi Vân ôm tôi từ phía sau, ở bên tai nhẹ giọng nói. Nếu em muốn đi ta sẽ phái người đi theo em. Ai, tôi mở chăn ra hỏi. Mạnh bà, tôi sững sờ, lúc ở Minh Phủ tôi cũng vài lần nói chuyện với Mạnh bà, ấn tượng về cô ấy là tiểu thần đanh đá. Tiểu thần có thần chức kiểu như vị trí giám đốc, về lý thuyết không thể rời khỏi vị trí của họ, cho nên em phải nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện. Phái âm lại mang theo âm binh đi theo em cũng không tốt, âm khí quá nặng lại hỗn loạn, sẽ quấy nhiễu khí người. Ừm, tôi biết, tôi sẽ mau chóng trở về, anh có thể mỗi tối sẽ đến tìm tôi chứ? Tôi nhìn anh ta, Giang Khởi Vân sừng sốt một lúc cười nói. Ta nhớ trước kia em rất chán ghét ta, ước gì ta có thể mau chóng rời đi. Trước đây anh cũng đã từng nói, không bao giờ chạm vào người tôi nữa. Chẳng phải cũng không thực hiện sao? Tôi lẩm bẩm. Anh ta lắc đầu cười. Ai nói em nhu mì ngoan ngoãn, thứ xấu trong xương cốt thật sự rất thâm nha. Tôi ngước lên hôn môi anh ta, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đôi mắt đối phương. Về sau tôi không muốn xa anh, Khởi Vân, đây là lời nói thật lòng của tôi. Anh ta cười rồi hôn, hết lần này đến lần khác dùng đôi môi mát lạnh tới an ủi da thịt nóng hổi của tôi. Thứ trong xương em còn biết ra móc câu, câu trong lòng, không thể kéo xuống dưới. Miễn là không có gì xảy ra ta sẽ đến mỗi ngày, mặc kệ em ở chỗ nào ta sẽ xuất hiện bên cạnh em, đừng trốn trong bùa mê để ta đi tìm. Lần nữa nhìn thấy mạnh bà cô ấy hưng phấn đến không thôi, Giang Khởi Vân dùng củ sen làm ra thân thể, để cô ấy có thể tung tăng nhảy nhót trước mặt người sống, lại có thể tùy lúc thoát ly biến thành quỷ thần. Tiểu nương nương, đã lâu không gặp người, cô ấy xoa xoa bàn tay, thật vui vẻ có thể đến nhân gian một chuyến, tôi cười hỏi, các ngươi thích đến nhân gian vậy sao? Đương nhiên, mặc dù nhân gian có hơi ô nhiễm, nhưng đó là nơi thú vị nhất, có tình yêu, có tội ác có. Gocchuyenaudio.com, niềm vui, cô ấy thấy anh tôi, khách khí nói. Xin chào, huynh trưởng, khóe miệng anh tôi co giật, ngươi lầm sao tiểu thần của Minh Phủ, tại sao lại nhầm lẫn như vậy? Tiểu nương nương gọi ngươi là anh trai, tất nhiên chúng ta cũng theo tiểu nương nương. Mạnh bà ngạo mạn giải thích, tùy ngươi, anh tôi quá lười để tranh luận, quay sang tôi hỏi tiểu kiều, em sẵn sàng chưa? Cách chương.